Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 672, nhận hết cực khổ mà không ngại. Đây là Sura chi đạo. Ngay tại Borsalino cảm khái Roronoa Zoro ra hỏa này từ 2 năm trước thức nhắm gà tiến hóa thành. Hiện nay tiểu quái vật thời điểm. Một cỗ âm trầm lãnh triệt ác hàn đột nhiên từ cái này ồn ào chiến trường hỗn loạn bên trong bảo. Phát ra, liền xem như Borsalino đều cảm nhận được một cỗ hắn đều cảm thấy cường đại khí tức tà ác. Loại lực lượng kia tràn đầy ô uế cùng còn lại làm cho người cảm giác chán ghét. Borsalino trên cổ không tự chủ được nổi lên một chút nổi da gà. Đồng thời cơ hồ tất cả đang tại giao thủ hải quân cùng hải tặc nhóm cũng đều là ngừng động tác. Trong tay, bị cái này cỗ tà ác khí tức chỗ ảnh hưởng đến. Một giây sau, những cái kia ý chí không đủ kiên định trong mắt người liền lóe lên quỷ dị hào quang màu đỏ. Biến càng thêm khát máu cùng tàn bạo. Nguyên bản liền rất hỗn loạn chiến trường đột nhiên liền trở thành máu tươi thịnh yến mang đến tu. La chàng, Borsalino khẽ trao mày, nhìn về phía lực lượng kia nơi phát ra chỗ. Vừa rồi hắn làm ra bạo tạc bụi mù đã bao trùm nơi đó. Mà lúc này một cái toàn thân tản ra quỷ khí thân ảnh đang tại từ trong bụi mù chậm rãi đi tới. Cái này làm cho người cảm giác chán ghét. Borsalino nhẹ giọng nỉ non một câu. Cái kia trong bụi mù đi ra quỷ khí âm trầm thân ảnh chính là mới vừa rồi bị Borsalino một cước cho. Nhảy bay ra ngoài Roronoa Zoro. Ăn Borsalino một cước, hắn tự nhiên không thể nào là lông tóc không tổn hao gì. Chỉ gặp lúc này Zoro khóe miệng còn có một vệt máu. Trên trán cũng bị tảng đá hay là cái gì phá vỡ. Trên ngực một cái không lớn không nhỏ máu ứ động. Trên thân là cho bụi trải rộng, hơi có vẻ chật vật, nhưng là ánh mắt của hắn mà vẫn như cũ là như là dã thú hung ác. Không, phải nói là càng thêm hung bạo. Nguyên bản bị Borsalino cho đánh rớt trong tay Sandai Kitetsu, vốn hẳn nên biến thành Nichiu hắn. Trong tay chẳng biết lúc nào đã lại nhiều hơn một thanh đao. Mà quay đầu Ichimonji cùng hắc đao Susui cũng đã vào vỏ. Đây hết thảy tà ác cùng cảm giác âm trầm đều là từ cây đao này bên trên lưu truyền tới. Thân đao rất là mỹ lệ. Người sáng suốt nhìn qua liền có thể biết. Cái này tất nhiên là xuất từ danh gia chi thủ. Chỉ bất quá đao này bên trên khí tức đã chứng minh thanh này dị thường yêu diễm mỹ lệ đao. Là một thanh danh phù kỳ thực yêu đao. Không nghĩ tới, cây đao này cái thứ nhất đối mặt địch nhân. Dĩ nhiên là ngươi vị này hải quân đại tướng đâu. Zoro nhìn về phía Borsalino, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Mà Borsalino lúc này ánh mắt cũng tại cây đao này bên trên. Hơi quan sát một lần, hắn liền mở miệng nói ra. Nên nói ngươi thật không hổ là hải tặc sao? Tà ác như thế đao. Ngươi vậy mà cũng dám sử dụng. Đao, liền là đao, đồng dạng đều là lấy ra. Chảm người, lợi khí. Lại có gì lương thiện cùng tà ác phân chia? Đơn giản có điểm xấu tên mà thôi. Nếu là đem đao định nghĩa vì tà ác. Đây chính là đối kiếm sĩ vũ nhục a. Zoro trong mắt lóe lên một tia kiên định. Nhìn về phía Borsalino mở miệng nhẹ giọng nói ra. Borsalino biểu lộ cũng hơi nghiêm túc một điểm. Sau đó mở miệng nói ra. Quả nhiên giống ngươi dạng này ra hỏa, bỏ mặc đi xuống, sớm muộn lại biến thành khó mà ứng đối tai họa. Hôm nay ngay ở chỗ này diệt trừ ngươi tốt. Zoro khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, cũng không có đối Borsalino lời nói phát biểu ý kiến gì, mà là mở miệng nói ra, đao này đúng là một thanh danh phù kỳ thực yêu đao, cũng là ta bình sinh ít thấy mạnh nhất chỉ yêu đao. Có lẽ người sẽ đối với nó cảm thấy hứng thú, bởi vì cây đao này xuất từ Hansel Grimm Braumor Grommas chi thủ. Borsalino khi nghe thấy Zoro lời này về sau, biểu lộ hơi đổi, mở miệng nhẹ giọng hỏi, Ngươi cái tên này, vì sao lại cùng người kia có liên hệ? Zoro vẫn như cũ là không để ý đến hắn, mặc nhiên là tự nhủ. Dựa theo Gromas hy vọng, cây đao này lẽ ra lưu truyền muôn đời. Có lẽ lần này trận chiến mở màn, cũng sẽ là cây đao này truyền kỳ bắt đầu. Đại tướng Borsalino, đao này tên là Kokoro Watari. Ý ngụ độ đao không bằng độ tâm. Xin chỉ giáo, nương theo lấy câu nói này tiếng nói vừa ra. Zoro dưới chân bỗng nhiên dẫm mạnh, đem mặt đất cho dẫm hiếm nát. Tiếp lấy hắn thân eo hơi hơi trầm xuống một cái. Nguyên bản một tay cầm yêu đao Kokoro Watari cũng bị hắn thuận thế thu nhập trong vỏ đao. Borsalino là một cái hải quân bản bộ đại tướng. Kiếm hào là thấy cũng nhiều. Đồng thời bản thân hắn đối với phương diện này cũng là có chút điểm hứng thú. Hơi đọc lướt qua một phen. Không phải hắn cũng sẽ không làm ra một cái gì loè loẹt kiếm Kusanagi. Bởi vậy tại nhìn thấy Zoro động tác này về sau, hắn cũng biết chiêu tiếp theo khẳng định là từ trước được xưng là các lộ các kiếm sĩ nhà ở lữ hành. Giết người cướp của thiết yếu tuyệt học, cư hợp. Borsalino trong tay cũng lần nữa ngưng tụ ra kiếm Kusanagi. Trong mắt lóe lên một tia sát khí. Cùng một thời gian, Zoro trên người quỷ khí càng thêm bức người. Một cái Sura thân ảnh từ phía sau hắn quỷ khí bên trong hiện ra. Năm niệm chỗ, 38 đường phẩm, nhận hết cực khổ mà không ngại. Đây là Sura chi đạo, nghe Atula của Indra chi chiến biến thành chỗ, đều là tu la chàng. Zoro nhẹ giọng nỉ non nói. Cùng lúc đó, trong tay hắn nắm yêu đao Kokoro Watari trong lòng bàn tay cũng toát ra màu đỏ tươi quang mang. Atula quỷ khí nhất đao lưu Ogi chết. Zoro nhẹ giọng mở miệng nỉ non nói, đồng thời cũng hơi dừng lại một chút. Hắn dã thú kia hung mạnh ánh mắt cũng nhìn chòng chọc vào Borsalino. Tựa hồ tại xác định vị trí của hắn. Sisi Sonson, nương theo lấy câu nói này rơi xuống. Cường đại kinh phong từ Zoro trên thân bạo phát ra. Thân ảnh của hắn đã biến mất khỏi chỗ cũ. Chỉ lưu lại một cái quỷ khí nghiêm nghị Atula hư ảnh mặt lộ vẻ khát máu ý cười. Nhìn về phía trước, một đạo màu u lam hàn quang lóe lên. Borsalino lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Tay kiếm Kusanagi quang mang đại thịnh. Nếu như nói Borsalino đại biểu cho ánh sáng, như vậy lúc này Zoro tựa hồ liền là tối hóa thân. Hàn quang giao thoa. Borsalino trong tay kiếm Kusanagi đã vung vẩy qua một lần, mà Roronoa Zoro thân ảnh cũng đã xuất hiện ở Borsalino phía sau. Bang, một tiếng, là yêu đao Kokoro Watari chui đao cùng vỏ đao rất nhỏ va chạm thanh âm tán. Tại đem Kokoro Watari cất kỹ về sau, Zoro xoay người lại, nhìn về phía Borsalino nói ra. Có thể làm cho Kokoro Watari từ ngươi vị này hải quân bản bộ đại tướng trên thân uống no máu tươi. Cũng coi là vỡ hai ngươi cái răng đi. Vừa mới nói xong, Zoro trên ngực lập tức xuất hiện một đạo trảm kích lưu lại vết thương. Sau đó máu tươi không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra. Hắn bản thân cũng là một cái lảo đảo, kém chút không có đứng vững. Rất rõ ràng. Đây là Borsalino kiếm Kusanagi cho hắn mang đến thương thế. Vừa rồi cái kia hàn quang giao thoa trong nháy mắt, hắn liền đã bản thân bị trọng thương. Cùng lúc đó, Borsalino trong tay kiếm Kusanagi cũng chậm rãi tiêu tán. Khi hắn xoay người lại thời điểm, bên trái bên hông vàng đầu âu phục cũng bắt đầu từ từ hướng ra phía ngoài khuếch trương tung tóe, ra một cỗ đỏ thẫm vết máu. Hơi gió thổi qua, cái kia âu phục liền bầy bắt đầu chuyển động. Nguyên lai nhìn như chỉnh tề tây chứa chẳng biết lúc nào. Đã nhiều một đạo lưu loát vết cắt, mà cái kia vết cắt phía dưới. Chướng mắt vết đao liền bao trùm tại Borsalino trên lưng. Mặc dù vết thương cũng không phải là rất sâu, nhưng vị trí lại rất nguy hiểm. Phàm là hắn Borsalino vừa rồi khinh thường nữa một điểm, sợ là liền bị Zoro lấy đi một cái thận. Đưa tay sờ sờ cái kia vết thương, từ phía trên dính một điểm huyết dịch. Borsalino nhìn về phía Zoro nói ra, miễn cưỡng xem như lợi chảy máu a. Sau khi nói xong, Borsalino cũng không đợi Zoro nói cái gì, mà là mở miệng nói ra, như vậy, xin mời ngươi ở chỗ này ngã xuống a. Thợ săn hải tặc Roronoa Zoro, nương theo lấy Borsalino tiếng nói vừa ra, dưới chân của hắn cũng lóe lên màu vàng ánh sáng, mang theo một sợi haki lực lượng, chậm rãi giơ lên, mà Zoro lúc này đã bản thân bị trọng thương, hoạt động bất tiện, muốn là người bình thường công kích, hắn có lẽ còn có thể né tránh, nhưng là đối mặt hải quân bản bộ đại tướng đá kích. Nhất là Borsalino loại kỹ xảo này cùng tốc độ hình tuyển thủ, hắn căn bản tránh cũng không thể tránh. Grip Prison Impel Down, sao? Zoro có chút bất đắc dĩ tại thầm nghĩ nói. Lần này đi ra ngoài là thật không có nhìn hoàng lịch a. Nguyên bản 2 năm sau tập kết, ngạnh sinh sinh bị mình cho giày vò trở thành dạng này. Sợ là muốn đi Great Prison Impel Down bên trong trải nghiệm một lần địa ngục mùi vị. Ai, suy nghĩ kỹ một chút còn có chút nhỏ chờ mong a. Ngay tại Borsalino chuẩn bị một cước xử lý xong Zoro thời điểm, hắn tựa hồ lại đã nhận ra cái gì, tiếp lấy lùn người xuống, muốn tránh né cái gì, nhưng là giống như lại phát hiện không đúng, nhanh chóng đem toàn thân đều chủ động nguyên tố hóa. Converter, Middux. Một giây sau, một cái khẽ kêu âm thanh liền truyền ra, Rokusiki Ogi nhiều loại hoa máu cảnh. Nương theo lấy cái này khẽ kêu âm thanh rơi xuống, một cái nhìn phi thường sán lạn máu đóa hoa màu đỏ bỗng nhiên đánh vào Borsalino trên thân thể. Tiếp lấy trực tiếp đem cái này hải quân bản bộ đại tướng cho nổ cái nhão nhoẹt. Vô số hạt ánh sáng bắt đầu ở nơi xa tập kết, chuẩn bị ngưng kết ra thân thể của hắn, mà tận đến giờ phút này, cái kia đánh lén Borsalino thân ảnh mới nhanh chóng đi tới Zoro bên người. Mở miệng nói ra, thật đúng là sẽ cho chúng ta thêm phiền phức đâu. Kiếm sĩ tiên sinh, Zoro tại nhìn thấy thân ảnh trước mặt về sau, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười nói ra. Stacy, thật lâu không gặp a. Không nói trước nhiều như vậy, mặc dù đánh lén hắn một cái, nhưng là tên kia đã sớm nguyên tố hóa tránh đi, lấy chúng ta thực lực của hai người, còn không phải là đối thủ của hắn. Thừa dịp nơi này hỗn loạn, mau chóng rời đi, chỉ muốn gặp được Rayleigh cùng Gromas điện hạ, liền an toàn. Stacy một thanh chống chọi Zoro, nhanh chóng mở miệng nói ra, vừa nói, nàng cũng không trì hoãn, dưới chân bỗng nhiên một cái phát lực, mang theo Zoro liền xen lẫn vào trong đám người. Cùng lúc đó, Borsalino thân ảnh cũng lần nữa ngưng tụ đi ra. Sau đó cau mày nhẹ giọng nói nhỏ, thật không hổ là chính phủ thế giới trong tay đã từng vương bài đặc công đâu. Ẩn núp khí tức lại có thể thu liễm đến ta căn bản không phát hiện được. Nếu không phải tại nàng xuất thủ trong nháy mắt sẽ có sơ hở, thật đúng là sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn đâu. Muốn là đồng dạng tình huống dưới, Borsalino ngược lại không đến nỗi không cách nào phát hiện Stacy lén lút đi tới bên cạnh nàng. Nhưng là lúc này chung quanh nơi này vô cùng hỗn loạn, hải quân cùng hải tặc nhóm đang tại loạn chiến đâu. Borsalino trong lúc nhất thời có chút thư giãn, liền bị Stacy cho mò tới bên người. Nếu không phải tại Stacy xuất thủ trong nháy mắt, Borsalino liền đã nhận ra nguy cơ, nhanh chóng nguyên tố hóa tránh thoát. Lúc này hắn đoán chừng cũng muốn nôn hai ngụm máu đi ra. Dù sao Stacy nữ vương thực lực đi qua 2 năm này ma luyện, cũng không phải dậm chân tại chỗ a. Đám người mặc dù hỗn loạn, nhưng là Borsalino Kenbunsoku Haki thế nhưng là không kém. Trong chốc lát, liền từ trong hỗn loạn lần nữa tìm được Stacy cùng Zoro thân ảnh. Sau đó đưa tay liền là một đạo laser đánh ra ngoài. mà Stacy cũng không có cảm thấy Borsalino sẽ không phát hiện được bọn hắn. Tại Borsalino laser xuất thủ trong nháy mắt, nàng mượn từ lấy Zoro thân thể vì điểm tựa. Bỗng nhiên từ Zoro phía sau một cái hoa lệ xoay tròn. Trên chân cũng nhanh chóng đá ra một đạo chảm kích. Rankiaku chim bay, Stacy nhẹ giọng kiều hét lên một tiếng. Sau khi rơi xuống đất, cũng từ Zoro bên trái đến bên phải, 10 phần lưu loát lần nữa dựng lên Zoro liền hướng ra ngoài chạy. Liền đầu đều không mang về. Kế tiếp nháy mắt, cái kia Rankiaku liền cùng Borsalino laser trên không trung đụng vào nhau. Sinh ra kịch liệt bạo tạc, Rayleigh đại thúc ở trên đảo ta là biết đến. Bất quá cái kia Gromas vì sao lại ở chỗ này? Zoro một bên bưng bít lấy miệng vết thương của mình, vừa mở miệng nhanh chóng hỏi, tựa như là đưa Nari tới. Ta là nghe Hancock, liền là cái kia Okashichibukai bên trong Pirate Empress nói. Ta còn chưa từng nhìn thấy Gromas điện hạ đâu. Stacy trầm giọng mở miệng nói ra, vừa đổ bộ đến quần đảo Sabaody bên trên, Stacy đã nhìn thấy có quan hệ với băng hải tặc mũ rơm tại quảng trường chiêu binh mãi mã tin tức. Xuất phát từ nhân viên tình báo nhạy bén, nàng rất nhanh liền hoài nghi lên tin tức này tính chân thực. Sau đó liền tiến về quảng trường đến tìm tòi hư thực. Kết quả ngược lại tốt. Xa xa đã nhìn thấy Zoro kém chút bị Borsalino cho xử lý. Về phần Hancock, nàng mới không thèm để ý băng hải tặc mũ rơm sự tình đâu. Vừa lên đảo, liền thẳng đến Gromas chỗ quán rượu nhỏ bên kia đi. Ngươi mang theo ta là trốn không thoát. Không bằng ta ở chỗ này cho ngươi kéo dài một ít thời gian. Ngươi đi viện binh tốt. Zoro trầm giọng mở miệng nói ra. Nói đùa. Nếu là Stacy mang theo hắn dạng này vương víu có thể từ Borsalino loại cấp bậc này trong tay người chạy mất, vậy hắn Borsalino cũng quá mất mặt a. Cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Lấy ngươi hiện nay trạng thái, kéo dài một cước thời gian sao? Còn không bằng ta ở chỗ này kéo dài thời gian. Ngươi đi viện binh tốt. Stacy cũng là nhanh chóng mở miệng nói ra khan. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?